Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 871, cường đại. Tinh không nơi nào đó, Lăng Nhược Nhược bốn người bị sáu người vây lại, cầm đầu người kia mặc một thân áo bào đen, khóe miệng ngậm lấy trêu tức cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tàn nhẫn sát ý. Mặt khác năm người thần sắc hờ hững, chú ý bốn phía, lão đại, kia người còn chưa tới, diệt dòng dã một cái phân bộ, còn giết dẫn đầu đuổi bắt thiêu đốt cùng khư, thật sự là không tệ a, làm ta chấn kinh, nhưng chúng ta bắt lấy bọn hắn đồng bạn, hắn chẳng lẽ sẽ không động hợp tác, trước đó nhìn trộm chúng ta là, chắc là cái vũ trụ này cường giả tối đỉnh đi. Một cái phồn cấp vũ trụ mà thôi, nơi này cường giả đối với chúng ta mà nói chính là sâu kiến. Không cần để ở trong lòng, thật sao? Đúng lúc này, một đạo giống như cười mà không phải cười trêu tức tiếng vang lên. Một đạo như lưu quang thân ảnh trong chớp mắt đi vào. Thế như lôi đình, lực như băng cung, tại người áo đen trên thân thể chút xuống. Oanh! Người áo đen bay ngược mà ra, đụng nát hơn ngàn khỏa thiên thạch, quán xuyên mấy chục ngôi sao, cuối cùng rơi đập tại một viên khắp nơi đều là hoang vu nham thạch cứng rắn tinh cầu bên trên mặt. Mặt đất băng liệt, to lớn vết dạn mạng nhện lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, người áo đen ho ra máu, trong mắt khó nén kinh hãi, hắn khó khăn đứng dậy, thân thể đang phát sáng. Thương thế cấp tốc khôi phục, thể nội vỡ nát xương cốt cũng tại gây dựng lại. Ai? Hắn giống to, vô cùng phẫn nộ, thân là trụ phỉ tổng bộ cao tầng bên trong có thể xếp vào danh hiệu tồn tại. Hắn thế mà bị người không hiểu kích thương, sỉ nhục, chuyện này với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Trong miệng ngươi sâu kiến, đột ngột, Lâm Hiên xuất hiện ở trên không. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đã như vậy, ta liền dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết ngươi. Đánh lén đả thương ta. Liền cho rằng có thể thắng ta rồi sao? Người áo đen miệng mũi ở giữa phun ra nuốt vào hắc viêm. Cực nóng nhiệt độ thiêu hủy hư không? Hắn tại nhe răng cười. Tiểu tử, không cần phách lối a. Ngươi sẽ biết ngươi ta ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào? A, tất cái gì, không thể trực tiếp xuất thủ. Lâm Hiên bàn tay phát sáng, đột nhiên đánh ra một chưởng, lại đem người áo đen tát bay hơn vạn cây số, nhếch miệng, nói, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nha. Lúc này, phía sau hắn hư không vỡ ra, Tô Uyển Uyển bốn cái lúc này nhìn sang, ánh mắt sáng lên, Lăng Vũ chậm rãi đi ra. Thần sắc có chút cổ quái, Lạc Khúc Thương tùy theo mà ra, cũng tại cười khổ, gia hỏa này, vẫn là như cũ, hắn chẳng lẽ chính là Tiểu Lăng Vũ muốn tìm người. Tô Uyển Uyển nhìn về phía Lâm Hiên, quả nhiên rất mạnh, Lăng Nhược Nhược nghiêm nghị gật đầu, hắn trên thân có một loại rất đặc thù khí tức, Dương Nhạc trầm giọng nói, Tiểu Bạch mũi thở co rúm. Giống như là tại ngửi cái gì, ta làm sao ngửi thấy khí tức của đồng loại, mà người áo đen thủ hạ nhóm, thì ngốc trệ, trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ là danh hiệu là đủ chấn nhiếp rất nhiều cường tộc lão đại. Bị như thế hành hung, không dám tin, phá vỡ tam quan, bọn hắn không biết, Lâm Hiên xưa nay chưa từng có dung hợp bản nguyên vũ trụ, trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Hắn động thủ lúc, toàn bộ vũ trụ đều là trợ lực của hắn. Người áo đen có lẽ có năng lực hủy diệt một cái, phồn, cấp vũ trụ. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng đồng thời cùng cả một cái vũ trụ là địch. Cho dù là cái, hoang, cấp vũ trụ, cũng không thể. Giờ này khắc này, người áo đen lại cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Hắn bất quá là thông lệ đang xuất thủ trước thả cái ngoan thoại. Nhưng đối phương căn bản bất an lẽ thường ra bài. đột nhiên xuất thủ, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Hắn hít sâu một hơi, hô hấp ở giữa, trong lồng ngực phát ra oanh lôi tiếng vang, quanh thân từng đạo hắc viêm tại đốt cháy, đồng thời nương theo lấy đáng sợ lôi quang, khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Lâm Hiền nhìn Lăng Vũ một chút, vén tay áo lên, hung ác nói, Lăng huynh, ngươi một mực nhìn xem, ta đến đem hắn đánh thành đầu heo. Lăng Vũ, cái thằng này cùng Trần Hạo có như vậy chút giống a. Nói nhiều, hiếu động, người áo đen toàn thân đều đang thiêu đốt, hắc viêm vô tận, giống như có thể thiêu hủy hết thảy, mỗi một quyền đều nương theo lấy phô thiên cái địa màu đen biển lửa. Quả thực dọa người, Lâm Hiền cũng không sợ. Bên ngoài thân có ký hiệu kỳ dị lưu truyền, kia là đại đạo phù văn, một chiêu một thức đều là phù hợp thiên địa chí lý, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trong hư không bạo tạc liên tiếp không ngừng, ánh sáng chói mắt nổ tung, óng ánh như ngân hà. Trong đó năng lượng ba động lại đủ để khiến một cái ngôi sao nháy mắt sụp đổ. Những người khác ở phía xa quan sát, cảm thụ được khiến người áp lực hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt mà kinh ngạc. Không bao lâu, Lâm Hiền trở về, người áo đen vô tung ảnh, không biết sống hay chết, người tự tiện xông vào nhà ta, khó xử khách nhân của ta, còn mắng ta, các người cùng tiến lên. Ta dạy cho các ngươi viết một chữ. Lâm Hiền tắm rửa thần quang, quanh thân năng lượng sôi trào, trong khi chớp con mắt, giống như hai vòng mặt trời đang thiêu đốt, khiếp người vô cùng, đối còn lại năm người ngoắc ngón tay, năm người thần sắc sợ hãi, trong lòng sóng biển bốc lên. Chữ gì? Chết! Lâm Hiền thân hình đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, đúng là đứng ở năm người trước mắt. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, khiên động lực lượng pháp tắc tự nhiên mà trôi chảy, đây là toàn bộ vũ trụ đối với hắn thân hòa. Năm người thậm chí không có thấy rõ, liền cảm giác gặp trọng kích, nhào nhào bay rớt ra ngoài. Tại vũ trụ mênh mông bên trong lôi ra năm đạo quang diễm óng ánh quỹ tích, đập ầm ầm xuyên từng khỏa sao trời. Kết thúc. Lạc Khúc Thương hỏi, Lăng Vũ lắc đầu, cũng không có. Lâm Hiền lại cũng là không hiểu lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Lăng huynh nói không sai. Lăng Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển cùng Dương Nhạc cũng cau mày lên, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Tiểu Bạch một bộ mê mang bộ dáng, không rõ cho nên, ầm ầm, hư không chấn động, lôi đình oanh minh, đáng sợ quang mang liên tiếp nổ tung. Khí tức kinh khủng giống như thủy triều vọt tới. Lâm Hiền rất mạnh, cũng rất đặc thù, dung hợp bản nguyên vũ trụ, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Có thể nói, tại thần hiên vũ trụ bên trong, hắn chính là tạo vật chủ, cơ hồ không gì làm không được. Để người chết phục sinh, để phá diệt sao trời trở về phồn hoa. Nhưng người áo đen sáu cái, đến từ cái khác vũ trụ, không tại cái vũ trụ này pháp tắc bên trong, không nhận cái vũ trụ này pháp tắc ước thúc, chỉ là sân nhà cùng sân khách khác nhau. Lâm Hiền chiếm cứ sân nhà ưu thế, nhưng mà loại ưu thế này cuối cùng có hạn. Sáu người kia cũng không yếu, giao chiến quá trình bên trong, Lâm Hiền cảm nhận được, hắn nhìn như thong dong, kỳ thực toàn thân kéo căng. Tranh đoạt bản nguyên vũ trụ đại quyết chiến về sau, hắn nghênh đón gian nan nhất một trận chiến dịch. Người áo đen không chết, hắn năm tên thủ hạ cũng không chết, bọn hắn trở về lấy một loại hoàn toàn mới tư thái, thần ma vĩ ngạn thân ảnh đạp trên hư không mà đến, tinh huy ngân hà lúc sáng lúc tối, kia là hô hấp của nó tiết tấu, kéo theo toàn bộ tinh hệ chập trùng. Người áo đen là đạo thân ảnh này đầu lâu, năm người khác phân biệt là tứ chi cùng cái đuôi, bọn hắn là một tiểu đội, mà bộ dáng này thì là bọn hắn mạnh nhất tư thái. Lâm Hiền hít sâu một hơi,